Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, quyết định. Tân đại lục, tại sở hữu xưa cũ đại lục cư dân trong nhận thức, đều là một cái tràn ngập hy vọng cùng hấp dẫn danh từ. Là chảy xuôi sữa cùng mật, khắp nơi hoàng kim vất nhanh cùng hy vọng chi địa. Nếu không là Viễn Dương đi thực sự quá nguy hiểm cùng giá lớn cao ngang, bọn họ nhất định sẽ liều lĩnh địa di chuyển đi qua. Hàng năm đều có sống không nổi bình dân, bị lưu vong tội phạm, cùng với tự phát tổ chức công ty cùng mạo hiểm ra bước trên khai mở hướng Tân Đại Lục chuyến bay. Bọn họ có mai danh ẩn tích, có không có tiếng tăm gì, có lại thật sự trở mình đã trở thành nổi danh phú hào, chuyện xưa rộng vì truyền bá, hấp dẫn lấy một đời lại một đời người trẻ tuổi tiến đến mạo hiểm. Liền ngay cả Phương Tiên không thừa nhận cũng không được, kia mảnh Tân Đại Lục đích xác rộng lớn có chút qua phần. Đã trải qua xưa cũ đại lục các quốc gia liên hợp khai phát số trăm năm về sau, lại tựa hồ còn là khắp nơi kỳ ngộ bộ dáng. Đồng dạng, tại phần thứ nhất tài chính sản phẩm tại máy bay liên bang được thiết kế sau khi đi ra, vốn liếng lực lượng lập tức bắt đầu bành trướng, trong đó nhằm vào Tân Đại Lục đầu tư, chính là nhất lửa nóng bộ phận, chịu này ảnh hưởng, dân gian cũng như vung vui mừng chó hoang đồng dạng, hiện ra đại lượng, mạo hiểm ra, bọn họ du tẩu cùng từng cái phú hào gia đình, thành thị quảng trường. Thậm chí hương trấn, hướng những hướng tới đó một đêm phất nhanh, cũng không dám mạo hiểm rời bến người Tuyên Dương lấy giấc mộng của bọn hắn. Đồng thời vì thế mộ tư, lấy tương lai Tân Đại Lục lợi ích thu được đảm bảo. Như vậy lừa bố mày sản phẩm, so với ngân hàng phát hành càng thêm không đáng tin, nhưng không chịu nổi vừa rồi có người mắc lừa. Theo Daniel biết, có rất nhiều người bởi vậy táng ra bại sản, chung quy cái gọi là mạo hiểm đầu tư, có cửu thành đều là lừa đảo, bọn họ căn bản sẽ không tạo trước thuyền hướng Tân Đại Lục thám hiểm, mà là dùng giả tạo kế hoạch, ngụy tạo văn bản tài liệu, lừa gạt đi đại lượng tiền tài, tùy ý tiêu xài, còn dư lại nhất thành, là thực có mộng tưởng. Lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch là mạo hiểm ra. Nhưng bọn họ đại bộ phận đều chết ở Viễn Dương bên trong đi. Chung quy ngoại trừ ác liệt khí hậu ra, các loại đối với nhân loại ôm lấy địch ý thần kỳ sinh vật, đồng dạng là Tân Đại Lục cùng sâu dưới biển đặc sắc. Dù cho gặp may mắn, thành công đến Tân Đại Lục, cũng không nhất định có thể thám hiểm thành công. Đầu tư vốn gốc không về là hiện tượng bình thường. Loại này tràn đầy hố to đầu tư kế hoạch, 9 thành 9 đều muốn nước dội lá khoai. Chỉ có cực thiểu số bị hạnh vận nữ thần chiếu cố người may mắn mới có thể thành công, đạt được phong phú hồi báo. Roland gia tộc lúc trước coi như giàu có, bằng không thì cũng không có cách nào đưa Daniel đến đây du học. Chỉ là tại 3 năm trước đây, đương đại gia chủ tin vào một vị mạo hiểm ra lừa dối, không chỉ đại thủ bút địa đầu tư đối phương, thậm chí đem địa sản hướng ngân hàng thế chấp mượn tiền, trả lại cùng thân hữu cho mượn một số tiền lớn. Daniel lúc ấy liền hoài nghi, vị kia gọi là Phí Địch Nam, sông Columbus, giả hàng hải ra, cũng không phải là chân chính là mạo hiểm ra, mà là một cái nắm giữ phi phàm chi lực lừa dối phạm. Nói cách khác, làm sao có thể lừa dối có Roland gia tộc trên dưới cùng mất hồn đồng dạng. Lớn như thế thủ bút địa đầu nhập, Phí Địch Nam, sông Columbus, vị này mạo hiểm ra nghe nói có nhất định dị tộc huyết thống. Bởi vậy, ở trong danh tự ở giữa dựa theo cái kia dị tộc phong tục, thêm một cái sông chữ. Lúc trước hắn đến tột cùng là nói như thế nào phục Roland gia tộc tộc trưởng đã không người biết. Được, chỉ biết đối phương gom đủ tài chính, liền mua Viễn Dương đội thuyền, chiêu mộ thủy thủ, bắt đầu rồi đi đến Tân Đại Lục mạo hiểm. Một năm qua đi, có tin tức truyền đến. Hắn chỗ đội tàu gặp gỡ phong bão. Có người tận mắt thấy thuyền của hắn chìm nghỉm. Đầu tư đại thất bại. Ngân hàng đòi nợ. Roland gia tộc thiếu chút phá sản. Nguyên bản sinh hoạt hậu đãi Daniel. Một chút mất đi giúp đỡ. Đau khổ bức địa đem đến khu dân thường sống qua. Hiện tại nhìn lên. Cái kia phí địch nam. Sông. Columbus còn sống. Không chỉ còn sống. Thật sự là phát đại tài sao? Mấy chục vạn kim phí bỏ. Đây là đào được mỏ vàng sao? Phương Tiên giật mình. Dựa theo cổ quyền chứng thực sách. Hắn tại Tân Đại Lục hết thảy lợi ích thu được. Roland gia tộc có thể chiếm giữ ít nhất 4 thành. Loại này chứng thực sách trải qua trí tuệ. Hiền giả chi tháp công chứng. Còn không biết kèm theo bao nhiêu có đủ thần bí chi lực chớ chú cùng khế ước ở phía trên. Chỉ cần người trong cuộc còn muốn sống sót. Sau khi hoặc là chết linh hồn không bị đến giày vò. Liền nhất định sẽ không vi phạm. Roland gia tộc muốn phát đại tài. Đáng tiếc, loại trình độ này tài phú. Vượt xa nam tước gia tộc thể lượng. Ta thậm chí hoài nghi nếu không có lấy thân phận quý tộc. Làm không tốt đã có người đến bắt cóc ta. Minh ngộ điểm này, Phương Tiên nhất thời liền không muốn tiếp tục tại Velenste chờ đợi. Không còn trở về, nói không chừng Roland gia tộc đều muốn đã không còn. Tuy đó cũng không gia tộc của hắn, nhưng vô pháp báo đáp, vẫn sẽ lưu lại một chút tiếc nuối. Nghĩ tới đây, hắn chậm rãi lui về sau, thân ảnh dung nhập trong bóng tối. Các Hepburn đứng ở chỗ cũ, đợi một hồi, xác nhận cái kia đáng sợ nam vu đã rời đi, rốt cục tới nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có giết ta, khẳng định không phải là bởi vì ta thực lực cường đại, mà là bởi vì bối cảnh của ta. Đồng thời, cũng không sợ ta đi gọi người. Hắn nhìn qua phía ngoài đường đi, chỉ cần lại đi vài bước, có lẽ đều có thể đụng phải mấy cái tuần cảnh. Thông qua bọn họ liên lạc vương quốc xử lý siêu phàm công việc đặc thù cơ quan. Chỉ là, làm như vậy, sự tình liền triệt để động tĩnh quá lớn. Đồng thời, nam vu trên tay trả lại nắm giữ lấy chớ chú hắn cái kia vu độc búp bê. Nói không chừng hội viễn trình chớ chú hắn tử vong. Đúng rồi, cái kia chớ chú mới là điểm chết người nhất. Các Hepburn hoảng hoảng trương trương chạy hướng thần bí học viện. Hắn muốn đi tìm đạo sư của hắn, tìm hắn hậu trường, đi tìm xin giúp đỡ, giải trừ đáng chết chớ chú. Bến tàu khu, giá rẻ trong căn hộ. Phương Tiên tiện tay đốt lên nợ nần hợp đồng, khiến nó cùng cái kia đã mất đi sở hữu hiệu quả vu độc búp bê một chỗ hóa thành tro tàn. Đem sở hữu tro tàn đổ vào bồn cầu tự hoại. Hủy thi diệt tích, hắn từ dưới giường rút ra một cái to lớn dương hành lý. Mở ra tủ quần áo, cũng không có cái gì tốt cầm. Trước kia Daniel túi so với mặt sạch sẽ. Ta trên người bây giờ lớn nhất tài sản chính là vừa mới đạt được 100 kim phí bỏ. Buổi sáng ngày mai liền đi hơi nước nhà ga, mua sắm về nhà vé xe. Lung tung nhét vào đi mấy bộ y phục cùng sinh hoạt đồ dùng. Phương Tiên làm ra quyết định về phần chứng nhận tốt nghiệp gì gì đó. Hắn không muốn, lúc trước Phương Tiên tất cả hành động cũng chỉ là tại sắm vai Daniel, Roland, báo cho ngoại giới chính mình rất coi trọng kia phần bằng tốt nghiệp. Tại không có cầm đến lúc trước, tuyệt đối sẽ không rời đi. Trên thực tế, hắn đối với tờ giấy kia không có nửa điểm lo lắng. Phóng ra đạn khói đều có thể chạy trốn. Muốn phá cục, muốn đưa ra bất ý. Nếu như là từng là Daniel ở chỗ này, hắn hội làm như thế nào đâu này? Đại khái, tại xoắn suýt một phen, sẽ làm ra theo ta đồng dạng lựa chọn A. Chỉ là hắn không có lực lượng. Trở về cũng chỉ là đi đưa một bàn rau mà thôi. Phương Tiên cầm lấy một cái đối với khung, ngóng nhìn bên trong hắc bạch ảnh chụp. Đây là một chương ảnh gia đình. ở giữa ngồi lên một đôi vợ chồng. Nam ăn mặc áo bành tô, đeo hình tròn mũ giả. Nữ ăn mặc một mảnh đường viền hoa váy. Tại bọn họ xung quanh thì vây quanh bốn cái hài tử. Daniel vóc dáng lùn nhất, đứng ở phía trước nhất, ăn mặc đai đeo quần cùng ô vuông áo sơ mi, thần sắc tựa hồ có chút bất mãn. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.